Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 182, hôm ấy ngày đại hôn, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại thình lình bị người tìm trở về kế vị, mọi người cũng không còn thấy hắn gây ra cái gì sơ suất nhiều năm như vậy, ai nấy đều thấy Gia Cát Mộ Quy không thích làm hoàng đế, vậy mà hắn cho tới giờ cũng không để xảy ra sai lầm gì. Ở điểm này, chữ vương hết sức bội phục Gia Cát Mộ Quy. Gia Cát Mộ Quy không đếm xỉa tới kháng nghị của hắn. Không cần chuẩn bị gì cả, ngươi chỉ cần có tự tin thôi. Vẻ mặt hắn rất tự nhiên nhìn chữ vương, ta đã tiết lộ cùng Ngự Y Dự, định thoái vị rồi, bây giờ tin tức có lẽ đã truyền ra ngoài. Muốn buộc hắn kế vị, xem ra sự tình không thể cứu vãn rồi. Chữ vương cười nham hiểm, được ta đồng ý, chờ cho chữ vương đi khỏi, mặt mày Gia Cát Mộ Quy tươi cười. Thu dọn hành lý đi, chúng ta nên chuẩn bị đi rồi. Vì thế vào buổi tối hôm đó, trong chữ vương phủ. Đi theo ngươi á, Hà Vũ hoàn toàn là tình huống khác. Đi dạo phố hả, kêu ngươi đi thì cứ đi đi, dựa vào cái gì chứ, nhỡ ngươi đem ta bán thì sao? Có người sẽ mua ngươi à, tại sao không có, ít nhất ta sẽ vẽ tranh. Ngoại trừ hoàng cung, không có người sẽ nuôi họa sĩ nào trong nhà cả. Ta đây còn có thể làm ra quần áo, ngươi làm quần áo hở hang gì đó, không ai dám mặc đâu. Heo dám mặc đó thì sao, ai mà mua người về nhà đặc biệt may quần áo cho heo chứ? Vì sao không có, có ích thì có người mua chứ sao? Heo mặc quần áo có ích gì đâu? Vui vẻ à, ngươi làm sao biết heo không thích quần áo xinh đẹp ngươi? Nghe hiểu chúng nó nói chuyện sao? Nhà bếp nói với ta, heo của vương phủ sau khi mặc quần áo đều lớn rất nhanh đó. Tiểu Vũ ghét nhất có người khinh bỉ năng lực chuyên môn của nàng, lập tức phản bác xuất ra sự thật. Chữ vương nhịn hết nổi, lôi người kéo ra ngoài. Trước đi theo ta, chấm, không đi, ta không có bán mình cho ngươi, sao phải nghe ngươi? Ngươi trao thân cho ta rồi, chữ vương nổi nóng giống nàng, khi nào chứ, tiểu vũ mơ hồ, mặt chữ vương đã muốn méo mó, ngươi dám nói ngươi lại quên đi, ta hiện tại liền bóp chết ngươi. À, ngươi nói đêm qua ư, cách chương.